Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ suất người xem của Hán Cung Thu Dạ đã rất cao ngay từ tập đầu tiên và tiếp tục tăng dần qua từng tập. Đạt đến những con số khiến đạo diễn, nhà sản xuất và các nhà đầu tư phải bất ngờ. Khi nhân vật Triệu Hợp Đức xuất hiện, thay vì giảm, tỷ suất người xem lại tiếp tục tăng. Mọi người đều biết từ các thông tin quảng bá và lời truyền tai rằng cả hai vai Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức đều do một diễn viên đảm nhận. Nhiều khán giả tò mò muốn xem liệu Giang Ly có thể thể hiện hai nhân vật khác biệt hay không. Một số kỳ vọng, một số nghi ngờ, nhưng bất kể cảm xúc ban đầu thế nào, khi Triệu Hợp Đức xuất hiện, tất cả đều phải kinh ngạc. Mặc dù còn chưa thấy rõ mặt, nhưng người đang bước tới kia chắc chắn là Triệu Hợp Đức. Ôi trời, dáng đi hoàn toàn khác với Triệu Phi Yến. Trời ơi, đúng là gương mặt của Giang Ly. Hai chị em có trang phục, kiểu tóc và phong cách trang điểm gần như giống nhau, nhưng chỉ nhìn lướt qua cũng biết đây không phải Triệu Phi Yến, mà là Triệu Hợp Đức. Dáng đi không nhẹ nhàng như Triệu Phi Yến. Thậm chí các cử động nhỏ và biểu cảm trên khuôn mặt cũng hoàn toàn khác. Diễn xuất của Giang Ly thật sự quá đỉnh. So với Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức rõ ràng đầy đặn hơn một chút. Hai má cũng tròn hơn. Không biết đây là nhờ hóa trang hay là do Giang Ly một lần nữa giảm cân rồi tăng cân để phù hợp với vai diễn. Không phải hóa trang đâu. Mọi người nhìn kỹ sẽ thấy đó là cơ thể thật của Giang Ly thay đổi. Cô ấy thực sự quá tận tâm. Mong cô ấy chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng để việc tăng giảm cân liên tục làm tổn thương dạ dày. Triệu Phi Yến là tiên nữ. Triệu Hợp Đức lại mang vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Trước khi nhân vật này xuất hiện, tôi nghĩ dù thế nào cũng không thể đẹp bằng Triệu Phi Yến. Vì nàng đã đẹp đến mức hoàn mỹ rồi. Nhưng giờ tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ. Triệu Hợp Đức khiến tôi không thể rời mắt. Là con gái, tôi còn muốn chạm vào bàn tay của nàng, nhìn đôi chân của nàng mà. Sao tự nhiên cảm thấy mình biến thái thế này? Giống như chị gái Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức cũng sử dụng chiến thuật muốn bắt phải thà. Triệu Phi Yến 3 lần từ chối thị tẩm, Triệu Hợp Đức cũng từ chối hoàng đế, nói rằng nếu không có lệnh triệu kiến của chị gái, nàng sẽ không vào cung. Nhưng biểu cảm, thần thái của hai người khi từ chối lại hoàn toàn khác nhau. Triệu Phi Yến khôn ngoan và bình tĩnh, trong khi Triệu Hợp Đức mang nét láo lỉnh, thông minh và chút kiêu ngạo của một thiếu nữ, thật sự quá sống động. Trước đây tôi nghe nói Giang Ly là một diễn viên theo trường phái trải nghiệm. Nhưng không tin lắm, giờ thì tôi tin rồi. Rõ ràng là cùng một gương mặt, nhưng cô ấy lại diễn được hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Điều khó nhất chính là Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức không phải hai nhân vật có tính cách hoàn toàn trái ngược. Kiểu một tốt một xấu, một chính một tà, nếu hai nhân vật khác biệt hoàn toàn, việc diễn xuất có thể dễ hơn một chút. Nhưng hai chị em lại có rất nhiều điểm chung, đều thông minh, tham vọng, đều nhận thức rõ vẻ đẹp của mình. Dù vậy, Giang Ly vẫn làm khán giả dễ dàng phân biệt ai là ai. Đây thực sự là một thử thách vô cùng lớn. Trong các diễn biến tiếp theo, hai chị em phối hợp ăn ý, chiếm trọn trái tim của hoàng đế, khiến ông không còn để mắt đến bất kỳ ai khác trong hậu cung. Không giống những câu chuyện thường thấy, nơi các chị em cùng vào cung sẽ nảy sinh mâu thuẫn, ly gián và phản bội nhau. Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức luôn giữ sự tỉnh táo, hiểu rằng chị em quan trọng hơn cả hoàng đế. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Hán Cung Thu Dạ sử dụng công nghệ hiện đại để đưa hai nhân vật vào cùng một khung hình, tạo ra những cảnh đối thoại giữa hai chị em. Qua đó, khán giả một lần nữa được chứng kiến kỹ năng diễn xuất xuất thần của Giang Ly. Trong lúc quay, trước mặt cô không hề có bạn diễn, nhưng từng động tác, ánh mắt của cô đều vô cùng chính xác. Các cảnh quay ghép lại mượt mà, không một chút sơ hở. Khán giả xem phim đều cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Giang Ly cũng có được nhóm fan, cặp đôi đầu tiên của mình, họ gọi mình là Phái Lily, nghĩa là fan của cặp đôi Giang Ly x Giang Ly. 67, Hán Cung Thu Dạ mang lại cho Giang Ly danh tiếng, lượng người hâm mộ và cả tiền bạc. Khi phim còn chưa phát sóng hết, cô đã nhận được vô số lời mời quảng cáo, trong đó có không ít thương hiệu lớn. Sau quá trình sàng lọc kỹ lưỡng từ công ty quản lý và bản thân, Giang Ly ký hợp đồng với một số thương hiệu có chất lượng sản phẩm đảm bảo, phù hợp với vị thế hiện tại của cô trong làng giải trí. Đồng thời, đoàn phim Hán Cung Thu Dạ cũng quyết định gửi tên cô vào đề cử cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong thời điểm then chốt này, việc nhận quảng cáo không thể tham lam. Kiếm tiền là tốt, nhưng củng cố vị trí trong giới giải trí còn quan trọng hơn. Cùng với lời mời quảng cáo, rất nhiều kịch bản phim cũng ồ ạt gửi đến cho cô. Dù chỉ mới đóng 2 bộ phim, cả 2 đều thành công rực rỡ. Ai cũng nhận ra rằng về nhan sắc hay diễn xuất, Giang Ly đều không hề thua kém những nữ diễn viên hạng A, thậm chí có ý kiến từ những người có sức ảnh hưởng trong giới cho rằng Giang Ly đã đủ tiêu chuẩn để bước vào hàng ngũ nữ diễn viên hạng A. Nhiều đoàn phim mong muốn cô đảm nhận vai nữ chính, bởi vì ai không muốn có một nữ diễn viên vừa đẹp, vừa tài năng, vừa nổi tiếng, lại vừa tận tâm. Tuy nhiên, Giang Ly từ chối tất cả những kịch bản gửi đến. Cách chương